Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiêm tinh xong, thì Thạ Sanh cũng đổ gục người lên hai đầu gối. Lúc này công chúa mới chạy tới bên cạnh Thạ Sanh. Công chúa đỡ Thạ Sanh dậy, cô ta nhìn Thạ Sanh bằng đôi mắt cảm động và biết ơn. Thế nhưng lạ một chỗ là công chúa không nói một lời nào. Thạ Sanh nhìn công chúa nói, Công chúa không sao chứ? Công chúa khẽ gật đầu. Lúc này bỗng nhiên cái hang trộm trung lên ầm ầm, đất đá trên nóc thi nhau lở xuống liên tục. Nhận thấy rằng cái hang trộm sắp sập, Thạch Sanh cố gắng chút lực tàn cuối đời đưa công chúa ra lại nơi có thòng dây xuống. Đất đá cứ thế lở trên đầu, Thạch Sanh để cho công chúa trèo lên trước, thế rồi cậu lên sau. Lý Thông ở trên thấy công chúa yên vị thì hắn ta mừng rỡ lắm, kéo công chúa lên khỏi hang động. Lý Thông lập tức ra lệnh cho hai binh lính đưa công chúa ra ngoài. Thế nhưng mà công chúa không nói gì, cứ ú ớ, chỉ trỏ như ra hiệu Thạch Sanh còn đang trèo lên. Lý Thông không chần chừ một giây phút nào, hắn bắt hai tên binh hộ giá công chúa ra ngoài ngay. Mặc cho cả hàng sắp sập, Lý Thông muốn chạy lắm, nhưng hắn phải đứng lại để chắc chắn một điều rằng Thạch Sanh không còn tồn tại. Thạch Sanh trèo lên đến gần miệng hang, thì cũng là lúc mà Lý Thông thò mặt ra. Thạch Sanh có lẽ đã quá mệt mỏi, thấy người anh em kết nghĩa của mình vẫn đợi mình thì cậu ta mừng đến chảy nước mắt. Thạch Sanh một tay bám chặt dây, một tay đưa ra nói, Anh Lý Thông. Lý Thông vẫn đứng đó nhìn Thạch Sanh, ánh mắt vô cảm. Thạch Sanh nhìn cái ánh mắt đó của Lý Thông với cái vẻ mặt lạnh toát đó, thì trong lòng cậu như linh tính có gì đó không đúng. Thạch Sanh hai hạt nước mắt ứa ra, cậu nói giọng nghẹn ngào và cánh tay vẫn đưa ra. Anh Lý Thông. Lý Thông lúc này mới tuốt thanh kiếm sáng rọi giơ lên cao. Thạch Sanh nhìn Lý Thông hét lớn. Không, anh trai, đừng mà, là em đây. Nhưng có lẽ không đợi Thạch Sanh nói thêm, Lý Thông đã chém mạnh thanh kiếm xuống cắt đứt dây thừng. Thạch Sanh không còn chỗ bám ngã, lộn lại xuống đáy hang hét lớn. Không! Lý Thông chạy lao ra đến ngoài cửa hang và tra lại kiếm vào vỏ bên hông. Hắn bước ra khỏi đến cửa hang thì cũng là lúc tất cả đổ sụp xuống sau lưng. Công chúa lúc này mới chạy tới bên hắn, ú ớ hay hạt nước mắt lưng tròng như hỏi Thạch Sanh đâu. Lý Thông ra vẻ buồn bã, hắn cố rặn ra được một giọt nước mắt lăn trên má. Lý Thông đỡ công chúa nói, Cậu ta đã không may rồi. Hồi 6. Sức mạnh vô hình. Thạch Sanh nằm dưới đống đất đá đổ đè lên người, không biết đã mấy ngày mấy đêm rồi. Toàn thân Thạch Sanh như đã đời tê liệt. Cậu hiện giờ có xê dịch mấy ngón tay cũng khó. Thạch Sanh nằm đó mà trong lòng cậu ta quán hận Lý Thông hơn bao giờ hết. Có lẽ đến cái giờ phút này thì Thạch Sanh đã nhận ra được một cái sự thật phũ phàng. Đó là cậu là người quá tốt và đương nhiên là luôn mắc vào bẫy của Lý Thông. Thế nhưng nằm đây mà chưa bao giờ Thạch Sanh cảm thấy hận cuộc đời, hận Lý Thông đến như vậy. Cậu ta chỉ ước rằng nếu ra được khỏi đây thì đích thân Thạch Sanh sẽ chặt đầu Lý Thông. Nhưng khổ một nỗi, đó là than ôi, nhận ra được cái chân lý của cuộc đời này thì có lẽ là cũng đã quá muộn rồi. Cái hang này đã bị đá lở bịt kín, bản thân của Thạch Sanh thì không thể nào mà nhúc nhích được. Vậy thì thử hỏi làm sao cậu ta có thể chặt đầu Lý Thông mà bắt hắn phải trả nợ lại tội ác được cơ chứ? Nằm trong bóng tối lạnh lẽo này mà Thạch Sanh như chiêm nghiệm ra cõi đời. Nếu cứ làm người tốt thì mãi mãi luôn bị kẻ xấu lợi dụng cho chà đạp. Thử hỏi nếu cuộc đời này mà còn bất công như vậy thì còn người ta sống trên đời này làm gì? Còn tôn thờ thần thánh làm gì khi mà đấng tối cao chỉ đơn thuần là những người có mắt không tròng? Họ nhìn thấy cái ác mà vẫn ngoảnh mặt đi đó hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net